Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, càng tăng thêm một tầng. Lục Loạn Ly ngày hôm nay thay đổi một bộ cây hoa hồng đồ trang sức. Hoa hồng văn xiêm y, nàng ánh mắt ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. Người tính toán đến đâu rồi? Người mấy ngày nay thật kỳ quái. Vẫn luôn căng thẳng tinh thần. Là ở phòng bị cái gì? Sở Hy Thanh sửng sốt ngẩn người. Sờ sờ mặt của mình. Ta có sao? Hắn cảm giác mình vẫn là rất bình thường. Giết người sau khi, tất cả cử chỉ đều như thái độ bình thường. Lục Loạn Ly lại một tiếng cười nhạo. Ngươi làm ta không thấy được. Ngươi hai ngày nay thoạt nhìn là rất bình thường. Như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực tại mọi thời khắc đều ở duy trì cảnh giác. Vẫn luôn vô tình hay cố ý quan sát cảnh vật chung quanh. Cái tên này tình huống khác thường. Người khác không thấy được. Nàng lại một chút liền có thể hiểu rõ. Sở Hy Thanh thì lại nghĩ ngợi nói nha đầu này sức quan sát lại như thế nhạy cảm. Bất quá chính mình cũng nên lấy làm trả giá. Hắn tự cho là bình thường. Có thể ở người quen thuộc trong mắt sơ hở trăm chỗ. Hắn lúc này đánh cái ha ha. Ta là ở luyện tập thần thức cảm ứng đây. Diệp giáo đầu nói thần thức cảm ứng khi giấu tại động tĩnh trong lúc đó. Cao minh võ tu đều sẽ hình thành bản năng. Bất luận ăn cơm ngủ. Chốc lát đều sẽ không thư giãn. Nàng nói ta ở thần ý phương diện rất có tố chất. Để ta luyện tập nhiều hơn. Không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra rồi. Lục Loạn Ly nghe vậy bán tin bán nghi. Nghĩ ngợi nói đúng là có không ít người thông qua phương thức này luyện tập. Bất quá Sở Hy Thanh còn quá sớm một chút chứ. Hắn lực lượng thần thức. Còn không có cách nào tại mọi thời khắc đều duy trì cảm ứng trạng thái. Sở Hy Thanh đón lấy lại giọng nói xoay một cái. Người đến rất đúng lúc. Tối nay ta cùng người ước hẹn. Muốn đi cổ thị tập chi vị cư uống rượu. Nếu không ngươi theo ta đi một chuyến. Tính là tiếp khách. Hắn nói chuyện thì ta mắt nhìn Lục Loạn Ly một chút. Sở Vân Vân nói cô bé này tu vị. Đã là lục phẩm hạ. 15 tuổi. Thuật võ xong tu lục phẩm hạ. Dọa người kinh ngạc nghe. Sở Hy Thanh 15 tuổi leo lên thanh vân bảng 89 vị. Dựa theo hắn tiêu chuẩn. Cô bé này có thể xếp tới vị trí nào? Thanh vân tổng bảng 10 vị trí đầu. Không. Danh hiệp bảng đều có một chỗ của nàng. Bất quá kéo lên cái này bảo tiêu kề bên người. Tựa hồ cũng không sai. Tuy nói bây giờ cách cái kia chàng sinh tử lôi đã có hơn một tháng. Có thể khó bảo toàn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà lại nghe nói sát sinh lâu đối với hắn treo giải thưởng. Đã đạt đến 15,000 lượng. Để người sống lưng phát lạnh. Sở Hy Thanh tự nghĩ thực lực của hắn đã rất tốt. Võ đạo bảo khố trong cũng có một tấm Tần Mộc Ca 11 tuổi thẻ nhân vật. Cường hóa bản, kề bên người, tự nghĩ bất luận gặp phải cái gì loại nguy hiểm tình huống đều có thể ứng phó. Có thể có sẵn có bảo tiêu. Cần gì lãng phí cái kia 600 cái võ đạo điểm. Lục Loạn Ly sự chú ý quả nhiên bị dẫn ra. Đi cổ thị tập uống rượu. Nàng trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một chút. Cái tên này ăn mặc toàn thân áo trắng. Khoác tụ thần bí, cái này bộ màu trắng áo khoác. Dáng người thẳng tắp như tùng trúc, càng là áo trắng như tuyết, tay áo nhẹ nhàng, khí khái chắc tuyệt, trang phục như thế rối rắm lòe loẹt. Hắn hẹn ai uống rượu? Cổ thị tập, sẽ không là cái kia Ngô mị nương chứ? Lục Loạn Ly thoáng suy nghĩ, liền đồng ý, cũng được, bổn cô nương mới vừa thật nhàm chán, hãy theo ngươi đi một lần. Vừa vặn trong phòng ăn cơm nước nàng cũng ăn chán ghét. Đi đánh bữa ăn ngon cũng không sai. Chi vị cư chỗ kia đồ nhắm rượu vẫn rất có tên. Ở toàn bộ quận Tú Thủy phạm vi có thể lấy tiến vào 3 vị trí đầu. Lục Loạn Ly đã đến đây nơi. Không cấm khẩu lưỡi sinh tân. Ngược lại dục Sở Hy Thanh. Đi mau. Lại muộn liền không đò ngang. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Trước tiên hướng về thành đông bến tàu phương hướng đi tới. Bất quá ngay khi hai người đáp lên một chiếc đò ngang thời điểm. Sở Hy Thanh bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía sau. Hắn thần niệm. Cảm giác có người nào ở nhìn chăm chú chính mình. Bất quá khi Sở Hy Thanh quay đầu lại quét nhìn. lại không thu được gì. Mà lúc này ở bên ngoài trăm trượng, một cái bí ẩn góc, Linh Nhãn thu hồi tầm mắt. Hắn xoay người, nhìn lại xa xa một cái đầu đội nón rộng vành, che mặt cao gầy nam tử. Không dự định ở sông trên ra tay sao? Ta có thể dùng bí pháp sai khiến trong nước Hà La Ngư giúp ngươi. Lần này bên cạnh hắn, không có Tả Nha nội hộ vệ, là tốt đẹp nhất ra tay thời cơ. Hắn là ám sát Sở Hy Thanh thất bại, Huyết Nhãn xà bên trong Linh Nhãn, lần này là làm thuê tại trước mắt vị này che mặt nam tử. Che mặt nam tử lại lời nói chứa bất mãn, mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn. Ta thuê ngươi, là vì để ngươi hỗ trợ đeo bám, không phải để ngươi đến dạy ta làm thế nào. Ngươi làm ta là ngươi cái kia hai cái đột tử trong sông đồng bọn. Linh Nhãn, nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hai tay trên tức thì nổi gân xanh. Có thể Linh Nhãn sau đó liền bình phục tức giận. Hắn cố chủ, tuy rằng vẫn chưa tiết lộ thân phận, Linh Nhãn lại suy đoán người này, nhất định là xuyên tâm kiếm, Lý Nha. Sát thủ lầu thất phẩm kim bài sát thủ, che mặt nam tử sau đó hai tay ôm kiếm, ánh mắt thản nhiên nhìn hướng về phương xa. Ta nhận được tin tức, gần nhất có đại thế lực muốn xuống tay với Sở Hy Thanh. Hắn ở trong thành võ quán bên trong né đi cũng còn tốt. Đi tới cổ thị tập, là tự tìm đường chết. Linh Nhãn nghe vậy sững sờ, lập tức liền minh bạch Lý Nha tâm ý. Vị này, xuyên tâm kiếm, là cùng bọn họ lần trước như thế. Ở sát sinh lâu giao nộp tiền bảo đảm. Dựa theo sát sinh lâu quy củ, chỉ cần mục tiêu nhân vật trong vòng một tháng tử vong, liền có thể nhận định Lý Nha hoàn thành treo giải thưởng. Đây là do rất nhiều sát thủ thủ đoạn ngoài ngạch cao minh. Bọn họ giết người phương thức không lộ ra ngoài, sẽ không lưu lại một điểm vết tích. Mục tiêu hoặc là chết vào bất ngờ, hoặc là chết vào bệnh tật, thậm chí là ở một lần không đúng dịp giang hồ tranh đấu bên trong chết. Quá trình một cách tự nhiên, liền tỉ như Linh Nhãn, liền thường thao túng Hà La Ngư, ở sông trên đánh giết mục tiêu. Người khác chỉ cho rằng là yêu thú giết người, kỳ thực là do người làm gây nên, vì lẽ đó chỉ cần là giao qua tiền bảo đảm treo giải thưởng. Sát sinh lâu chưa bao giờ lấy đầu người cùng tín vật đến nhận định treo giải thưởng kết quả. Lý Nha đây là đang đợi Sở Hy Thanh tin qua đời. Lấy không cái kia 15,000 lượng ma ngân. Sở Hy Thanh leo lên đò ngang sau khi, thì có chút tinh thần không thuộc về. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác cả người đều không lanh lẹ, không dễ chịu, còn hơi có chút phiền lòng ý nóng, khó có thể định thần. Sở Hy Thanh không biết cái này chính là Thái Thượng Thông Thần đối với nguy hiểm báo trước. Hắn không có để ý. Một đường đi tới Chi Vị Cư. Đồng Lâm Sơn đối với hắn cái này Thanh Vân Thiên Kiêu vẫn là rất bán mặt mũi. Đã ở Chi Vị Cư lô ghế riêng chờ đợi đã lâu. Bất quá khi hai người đi vào bên trong bao xương, trông thấy bên trong ngồi một cái yểu điệu bóng người. Sở Hy Thanh trong lòng nhất thời nhảy một cái. Cảm giác chột dạ, nghĩ ngợi nói nữ nhân này làm sao ở cái này. Cái này quận Tú Thủy vòng tròn thật là nhỏ a. Lục Loạn Ly ánh mắt, lại là hơi ngưng lại. Đó là Ngô Mị Nương. Nàng vẫn đúng là không đoán sai. Sở Hy Thanh đến cổ thị tập, quả nhiên là vì cùng nữ nhân này gặp mặt. Ngô Mị Nương thì lại cười khanh khách, hào không dị sắc. Sở Hy Thanh cũng như không có chuyện gì xảy ra, cùng Đồng Lâm Sơn thi lễ thăm hỏi, đầy nhiệt tình nói ngưỡng mộ đã lâu. Chờ đến song phương ngồi xuống, rượu qua một tuần, Đồng Lâm Sơn liền vẻ mặt khổ sở nói, Sở thiếu hiệp lần này mời gặp mặt ta, nói vậy là vì cái này một kỳ luận võ thần cơ Thanh Vân bảng thứ tự mà đến. Bất quá cái này cọc chuyện, ta lại là không giúp được gì. Lần này ngươi ở Thanh Vân bảng xếp hạng là thứ 83 vị, là do nhà chúng ta lâu chủ tự mình định ra. Khoảng cách đem bán ngày cũng chỉ còn dư lại 5 ngày. Gần như tại sửa bản thảo phò ấn. Nói thật, lấy thiếu hiệp hiện tại bát phẩm hạ tu vị, ở Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh trong bày ra thực lực, cái bài danh này vẫn là rất công bằng hợp lý. Thậm chí là có chút thấp. Hắn cho rằng Sở Hy Thanh tới gặp hắn, là vì hạ thấp ở Thanh Vân bảng trên xếp hạng. Luận võ thần cơ, Thanh Vân bảng có cái danh hào gọi là đầu heo bảng. Một khi lên bảng, phần lớn đều sẽ trong vòng 2 tháng bị đánh thành đầu heo. Thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Danh hiệp bảng càng thảm hại hơn, gọi là giết lợn bảng. Tỷ lệ tử thương càng to lớn hơn. Rất nhiều người vừa mới lên bảng, tháng sau liền sẽ truyền ra tin qua đời. Vì lẽ đó giống như hàn môn con cháu, trừ một ít đặc biệt ngông cuồng, đối với thực lực bản thân đặc biệt có tự tin, phần lớn đều không thích tự thân ở Thanh Vân bảng trên bài vị quá cao. Mà lại lần này Tạ Chân Khanh xác thực không có nhân tư phế công, rất công bằng hợp lý cho Sở Hy Thanh bài định bảng danh sách. Nàng tuy rằng hận thấu đôi thầy trò này, lại chỉ là vận dụng quan hệ, đem Diệp Chi Thu cho tố cáo. Để Đổng Lâm Sơn giật mình chính là, Diệp Chi Thu bối cảnh cũng rất cứng, lại không bị trừ chức, mà là do chức vị chính đổi thành thử chức, kỳ thực lông tóc không tổn hại. Sở Hy Thanh nghe vậy vừa sửng sốt, hắn ở Thanh Vân bảng xếp hạng chỉ tới 83. Từ 89 đến 83, lại chỉ bay lên 6 vị. Tạ Chân Khanh nữ nhân này, quả thực không dựa dẫm được. Còn tưởng rằng nàng hận lên thêm hận, nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng chính mình bài vị. Kết quả lần này lại như thế bảo thủ. May mà chính mình đến rồi cái này một chuyến. Bằng không hắn muốn khi nào mới có thể hối đoái, nắm phong ngự điện chi thủ. Sở Hy Thanh lập tức bưng chén rượu lên. Đồng thúc hiểu lầm, ta không phải là muốn hạ thấp cái này Thanh Vân bảng bài vị, mà là cảm thấy quá thấp. Nghĩ muốn xin mời đồng thúc hỗ trợ, giúp ta thăng một chút bài vị. Khi Sở Hy Thanh lời vừa nói xong, trong phòng khách ba người nhất thời trố mắt ngoác mồm. Hết chương.